Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 703, địa cầu nghi khiếp sợ từ mậu công. Đại ca, nếu không phải là hoàng thượng, đó là cái gì người liền thái tử cũng không để trong mắt đây? Chuyện tới lúc này, Vũ Nguyên Trung vẫn cứ còn có một chút đến chết không đổi. Cảm giác mình có thể dựa vào thái tử phi anh họ thân phận. Ở trong thành Trường An nghênh ngang mà đi. Tam thúc làm sao lại sinh ngươi như thế một đứa con trai. Chuyện đến nước này còn muốn ỷ thế hiếp người. Không muốn là xem ở tam thúc chỉ có ngươi một đứa con trai mức. Ta hiện tại cũng muốn đem ngươi đưa vào chỗ chết. Võ Nguyệt Sảng nổi giận đùng đùng nói. Ngươi liền yên tâm đến U Châu đi thôi. Ta sẽ cho tam thúc viết một phong thư tín, nói cho hắn biết chúng ta đã đem ngươi giao cho Yến Vương Điện Hạ quản giáo. Nói vậy, tam thúc biết rõ tin tức này, nhất định sẽ thả tâm. Võ Nguyệt Khánh đối với Vũ Nguyên Trung nói, lần này Vũ Nguyên Trung rốt cục minh bạch, cái này 33 trọng thiên người sau lưng là ai? Hắn vạn lần không ngờ, dĩ nhiên cũng là chính mình em rể. Bất quá lúc này Vũ Nguyên Trung cũng không có cảm thấy cao hứng, trái lại càng thêm lo lắng, bởi vì hắn đối với chính hắn một em rể Yến Vương Lý Thái. Thế nhưng là có chỗ nghe thấy, vì vậy cái này Vũ Nguyên Trung vội vàng ôm lấy Võ Nguyên Khánh bắp đùi. Vẻ mặt đau khổ cầu khẩn nói, đại ca cứu ta, nếu như đem ta giao cho Yến Vương Điện Hạ. Chỉ sợ ta thật là liền sống không bằng chết. Ngươi nói không tệ. Yến Vương Điện Hạ căm hận nhất chính là ỷ thế hiếp người người. Nếu như hắn biết mình em vợ ỷ thế hiếp người, hơn nữa còn bắt nạt đến trên đầu hắn, phỏng chừng ngươi tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Võ Nguyệt Sảng nổi giận đùng đùng nói, hiện tại ngươi yêu cầu người nào đều vô dụng, e là cho dù là tam thúc tự mình đến, người cũng miễn không nên để lại ở Yến Vương Điện Hạ bên người một quãng thời gian. Còn Yến Vương Điện Hạ xử trí như thế nào ngươi? Vậy thì xem vận khí ngươi. Võ Nguyên Khánh nói. Võ Nguyên Khánh sau khi nói xong, liền đối với nhà giàu nói. Chuyện hôm nay cho nhà giàu ngài thêm phiền phức. Huynh đệ chúng ta sẽ không quấy rầy. Sau đó có cơ hội huynh đệ chúng ta tuyệt đối biết bày rượu tạ tội. Hai vị cữu gia khách khí, vì là điện hạ coi chừng cái này 33 trọng thiên. Là ta nhà giàu việc nằm trong phận sự. Nhà giàu cười đối với Võ Nguyên Khánh huynh đệ hai người nói. Võ Nguyên Khánh huynh đệ hai người sau khi rời khỏi, nhà giàu nói, trừ Vũ Nguyên Trung ra, những người khác ta không nghĩ gặp lại được. Nhà giàu câu nói này, trong lúc vô hình cũng đã phán định tất cả mọi người tử hình. Cái này nhưng làm những cái ác nô dọa sợ, vội vã khóc ròng ròng hướng về Vũ Nguyên Trung khẩn cầu. Hy vọng có thể cứu bọn họ một mạng, thế nhưng là lúc này Vũ Nguyên Trung đã tự thân khó bảo toàn, lại nơi nào lo lắng những này ác nô đây, vì lẽ đó những này ác nô nhất định phải kết thúc bọn họ tội kia ác một đời. Tết xuân rốt cục đến. Toàn bộ Trường An thành cũng chìm đắm trong pháo hoa bên trong. Có vẻ cái này Tết xuân so với dĩ vãng càng náo nhiệt hơn phi phàm. Tuy nhiên phổ thông người dân căn bản mua không dậy cái này pháo hoa. Thế nhưng cái này pháo hoa cũng không phải là đóng lại cửa thưởng thức đồ vật. Vì lẽ đó bọn họ đồng dạng mở mang tầm mắt. Tết xuân, Tần Hoài Ngọc mang theo Tĩnh La công chúa. Hướng về phụ thân Tần Quỳnh mẫu thân cổ thị cáo từ. Sau đó liền chuẩn bị trở về chuyển U Châu. Ngay tại Tần Hoài Ngọc phải leo lên đi tới U Châu xe lửa lúc. 33 trọng thiên trưởng quỹ nhà giàu tới. Đồng thời bị mang đến còn có Vũ Nguyên Trung. Tần tướng quân, ta đã dùng bồ câu đưa tin cho chủ công. Chủ công để ta tướng chủ mẹ anh họ. Giao cho ngươi mang về U Châu. Nhà giàu đối với Tần Hoài Ngọc nói, Tần Hoài Ngọc đã sớm biết việc này, vì vậy gật gù rồi nói ra, yên tâm đi, ta nhất định đem hắn hoàn chỉnh không tổn hại mang cho chủ công. Tần Hoài Ngọc sau khi nói xong, liền sai người đem Vũ Nguyên Trung từ nhà giàu trong tay nhận lấy, sau đó trực tiếp áp lên xe lửa. Nhìn gào thét xe lửa rời đi Trường An thành, xa xa Tần Quỳnh phu thê chính nhìn xa xa, đồng thời Cổ Thị trên mặt cũng hạ xuống từng viên một giọt nước mắt. Khóc cái gì, bọn nhỏ cũng lớn lên, đương nhiên phải vì là lý tưởng mình đi phấn đấu. Khó nói để bọn hắn tầm thường vô vi lưu ở bên người chúng ta hay sao? Tần Quỳnh đối với mình phu nhân nói, ta cũng cam nguyện để hắn tầm thường vô vi, chí ít như vậy không cần để ta mỗi ngày vì hắn lo lắng đề phòng. Cổ Thị lau đi khuôn mặt giọt nước mắt rồi nói ra, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ đâu. Nhị tẩu nói không sai, thiên hạ mẫu thân hy vọng nhất chính là mình hài tử bình an. Cho tới cái gì phong hầu bái tướng cũng không trọng yếu. Lúc này, Từ Mậu Công từ sau vừa đi tới nói, Tần Quỳnh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Từ Mậu Công cùng Trình Giảo Kim, cùng với Úy Trì Cung cùng đi lại đây. Vì vậy Tần Quỳnh cười hỏi, các ngươi làm sao cũng lại đây? Tần nhị ca số may, có thể cùng con trai của chính mình quá một năm, nhưng chúng ta liền có thể thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn các ngươi một nhà đoàn viên. Úy Trì Cung cười đối với Tần Quỳnh nói, đúng nha, chúng ta hài tử cũng tại phía xa U Châu, coi như Hoài Ngọc lần này trở về, lần sau đến lúc nào trở về cũng không biết rằng đây. Tần Quỳnh thở dài nói, mọi người lại rảnh phiếm vài câu. Từ Mậu Công mở miệng nói, mấy ngày trước đây ta ở Hoàng Thượng nơi đó nhìn thấy một vật. Hoàng Thượng nói là Yến Vương Điện Hạ đưa tới. Sau đó Hoàng Thượng cùng ta cùng một nơi xem cái này. Đồ vật, không nhìn còn khá, cái này vừa nhìn lại làm cho ta trợn mắt ngoác mồm. Tuyệt đối không ngờ rằng, ta sống hơn nửa đời người, dĩ nhiên là tầm nhìn hạn hẹp. Người lỗ mũi trâu lão đảo, muốn nói gì thì nói nhanh lên. Hà tất như vậy chuyển biến. Trình Giảo Kim nhìn Từ Mậu Công nói, coi như ta và ngươi nói, chỉ bằng ngươi Trình Giảo Kim cũng nghe không hiểu. Không bằng chúng ta cùng đi đến Hoàng Cung, đến Hoàng Thượng nơi đó nhìn làm sao. Từ Mậu Công mở miệng nói với mọi người nói. Bị Từ Mậu Công nói tới như vậy vô cùng kỳ diệu. Tần Quỳnh loại người tự nhiên cũng đồng dạng cảm giác được hiếu kỳ. Vì vậy liền gật gù tùy tùng Từ Mậu Công cùng đi đến Hoàng Cung mà đi. Muốn nhìn một chút điều này có thể để Từ Mậu Công như vậy quý trọng đồ vật. Rốt cuộc là cái gì? Hoàng Thượng, Anh Quốc Công, Hậu Quốc Công, Ngạc Quốc Công, Lỗ Quốc Công đang tại ngự thư phòng ở ngoài cầu kiến Hoàng Thượng. Lý Thế Dân thiếp thân thái, giám Vương Đức, đối với Lý Thế Dân nói, mấy người bọn hắn hôm nay làm sao tới, mau nhanh đem mấy vị Vương Huynh đi vào. Lý Thế Dân ngẩng đầu đối với Vương Đức nói, vì sao Lý Thế Dân sẽ như thế nói? Nguyên nhân chính là khoảng thời gian này Tần Quỳnh đã rất ít hơn chiều. Dù sao bây giờ Tần Quỳnh tuổi tác đã cao, thân thể cũng là ngày càng lụn bại. Không lâu lắm, Tần Quỳnh loại người liền tới đến Lý Thế Dân trước mặt. Bốn người quỳ xuống đất hướng về Lý Thế Dân tam bái cửu khấu quân thần đại lễ. Lý Thế Dân vội vàng đưa tay chính là người nâng đỡ. Sau đó mở miệng nói, bốn vị vương huynh hôm nay vì sao có thời gian đến xem trẫm? Chẳng lẽ là có chuyện gì phát sinh sao? Hoàng thượng, cũng không có chuyện gì phát sinh. Chỉ bất quá thần cùng bọn hắn mấy vị nói lên Yến Vương Điện Hạ đưa cho Hoàng thượng cái kia phần lễ vật. Vì lẽ đó bọn họ cảm thấy hiếu kỳ cũng muốn tới xem một chút. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, nguyên lai là vì là chuyện này. Cho dù ngươi là nhóm không đến, trẫm cũng muốn bớt thời gian để cho các ngươi đến cùng một nơi giúp trẫm nghiên cứu một chút, nhìn có phải hay không Lý Thái tiểu tử kia đang lừa dối trẫm. Lý Thế Dân cười đối với bốn người nói, sau đó Lý Thế Dân liền sai người đem Lý Thái đưa tới địa cầu nghi lấy ra. nhìn thấy địa cầu nghi thời điểm, Trình Giảo Kim đám người trên mặt lộ ra không rõ vẻ mặt. Phòng trừng bất luận người nào lần thứ nhất nhìn thấy cái này địa cầu dụng cụ, tại không biết rõ nó tác dụng là cái gì lúc, phòng trừng đều biết xem Trình Giảo Kim mấy người dáng dấp này. Bởi vì bọn họ căn bản là không có nhìn thấy. Từ Mậu Công nói chỗ thần kỳ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.